Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Dạ tiệc từ thiện. Ngươi nhìn cái gì đấy? Lâm Uyển Du hơi nghi hoặc một chút nói, không phải nói muốn ăn bún thịt hầm sao? Bụng của nàng đều nhanh đói xẹp. Một phần thiếp mời. Chu Thần đem máy tính bảng đưa cho Lâm Uyển Du, để nàng nhìn một chút. Thân là hào môn thiên kim, Lâm Uyển Du đối với mấy cái này thượng lưu xã hội xáo lộ rất rõ ràng. Để nàng cho mình ra nghĩ kế cũng tốt. Lâm Uyển Du tiếp nhận tấm phẳng, nắm liếc mắt, hơi kinh ngạc mà nói. Từ thiện tiệc tối, quy mô rất lớn a. Thế mà có Á Thái Kinh tế hợp tác tổ chức. Đây chính là thế giới trước ba quốc gia ở giữa kinh tế tổ chức. Dừng một chút âm thanh, Lâm Uyển Du trên dưới đánh giá Chu Thần một phen, nghi ngờ nói, bọn hắn làm sao sẽ mời ngươi? Ngươi không phải ma thuật sư sao? Ta làm sao biết? Chu Thần tức giận, vậy là ngươi chuẩn bị đi cái này từ thiện tiệc tối. Ngươi cần phải rõ ràng một chút, một khi đi, ngươi nhất định phải giao ra trận phí, hoặc là chụp cái tiếp theo vật phẩm làm từ thiện. Rất có thể muốn mấy triệu thậm chí hơn chục triệu. Lâm Uyển Du chớp chớp tú khí lông mày, có chút uyển chuyển nói, mỗi lần từ thiện tiệc tối đều là các phú hào, thậm chí là nước, nhà ở giữa đọ sức mặt mũi địa phương. Giống Chu Thần dạng này tiểu môn nhà nghèo ma thuật sư, đi một lần coi như phải đại xuất huyết. Ai, nam nhân liền là ưa thích xính cường. Lâm Uyển Du âm thầm quyết định, nếu là Chu Thần trả không nổi lần này quyên tiền, nàng liền nhà tôi ra mặt cùng cha mình vay tiền. Ha ha, đã thiếp mời đều nhận được, cái kia không ngại liền đi thấy chút việc đời đi. Chu Thần trên mặt lộ ra một vệt nhiều hứng thú. Tiếu Dung, lần này thiếp mời cơ hồ có thể khẳng định có âm mưu. Bất quá, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Thế nhưng là ta bún thịt hầm. Lâm Uyển Du có chút bất mãn nói lầm bầm. Nghe nói Lâm Uyển Du, Chu Thần đầy sau đầu đều là hắc tuyến. Năm đó nhìn Tình Yêu Chung Cư phim truyền hình thời điểm, cũng không có cảm giác nàng là cái ăn hàng a. Yên tâm, lần này chủ sự mới là Hoa Hạ, khẳng định có ăn ngon. Bất đắc dĩ trấn an một phen, Chu Thần tiếp tục nói, bất quá, chúng ta đi trước làm một chút tham gia yến hội chuẩn bị. Tốt xấu tràng diện không thể rơi. Cùng lúc đó, cự ly Khải Duyệt khách sạn không xa một chiếc xe ben bên trong, Lưu Ngọc bảo Tiêu Tiểu Hương cầm 8 lần, bội số lớn kính viễn vọng chính giám thị Chu Thần gian phòng nhất cử nhất động. Mà ở sau lưng nàng, Lưu Ngọc cùng Trương Đồng chính riêng phần mình bưng một chén nhỏ rượu đỏ, có chút khẩn trương cùng đợi. Hai người bọn họ toàn đều mặc lộng lẫy lễ phục dạ hội, trang dung tinh xảo, mỹ lệ làm rung động lòng người. Hiển nhiên là muốn tham gia cái gì yến hội. Bọn hắn ra thật lâu, Tiểu Hương để ống nhòm xuống, quay đầu nói, Chu Thần tiên sinh cùng cái kia nhỏ kỹ nữ cùng lên xe. Trong xe hành xử phương hướng, hẳn là chạy tới Á Long Vịnh dạ tiệc từ thiện. Một tiếng mảnh thủy tinh rơi tiếng vang, Lưu Ngọc cốc rượu trong tay bị nàng hung hăng ném vào trên tường. Âm thanh run rẩy mà nói, ta muốn đem cái kia nhỏ kỹ nữ xé nát, lại dám như thế câu dẫn nam nhân của ta. Đồng tỷ, Tiểu Hương, chúng ta đi. Hôm nay không phải phải thật tốt giáo cái kia nhỏ tiện, người làm người. Lưu Ngọc hung hăng hừ một tiếng, mặt ngoài đối với Lâm Uyển Du 10 phần khó chịu, trong lòng lại là đối với Chu Thần một trận thầm mắng. Dù sao Chu Thần con mèo này ăn vụng, ngươi còn có thể quái đầu kia đáng thương cá con. Mà Tiểu Hương cùng Trương Đồng thì nhìn nhau liếc mắt, cười khổ một tiếng. Phát động ô tô hướng phía Á Long Vịnh mở ra. Không sai, Chu Thần máy tính bảng bên trên tấm kia điện tử thiếp mời, căn bản cũng không giống Chu Thần nghĩ như vậy, là chính phủ hoặc là cái gì khác tổ chức phát. cũng không có âm mưu quỷ kế gì. Chương này thiếp mời là Lưu Ngọc thông qua quan hệ trong bóng tối đem tên Chu Thần xếp vào Hoa Diệp tập đoàn danh sách, sau đó cho Chu Thần phát. Từ hôm qua Lưu Ngọc từ theo dõi Chu Thần Tiểu Hương nơi đó biết được Chu Thần loang lổ việc xấu. Về sau, nàng liền mượn Trương Đồng vừa vặn muốn tới Á Long Vịnh tham gia từ thiện tiệc tối cơ hội. Vô cùng lo lắng chạy đến Tam Á. Tới Tam Á về sau, nàng liền làm một màn như thế. Lấy này dẫn, dụ Chu Thần tiến về dạ tiệc từ thiện. Sau đó nàng liền có thể 10 phần, trùng hợp, xuất hiện. Danh chính ngôn thuận trên tiệc tối giận oán Lâm Uyển Du một phen. Sau đó chia rẽ Chu Thần cùng Lâm Uyển Du hai người. Dạng này, Lưu Ngọc liền có thể ôm mỹ nhân về. Không, là ôm thuần tiên thuộc về. Có thể nói, vì Chu Thần, Lưu Ngọc thế nhưng là nhọc lòng. Á Long Vịnh, lúc này, đã không có ngày xưa tĩnh mịch. Xem như Á Thái trải qua hợp tổ chức cùng Hoa Hạ Hội Chữ Thập Đỏ liên hợp tổ chức dạ tiệc từ thiện. Phân lượng là cực kỳ nặng, có thể tham gia lần này tiệc tối người. Không có chỗ nào mà không phải là thượng lưu xã hội quyền quý phú hào hoặc là quốc tế danh lưu. Dù cho cấp trung thấp nhất quý khách, cũng là tại Hoa Hạ hoặc là trên quốc tế đều xem như nhất lưu minh tinh diễn viên. Mà sở dĩ mời những này minh tinh điện ảnh đến, bất quá là vì hấp dẫn dân chúng lực chú ý, hoặc là cho từ thiện yến hội tăng thêm một chút thú vị tô điểm. Cùng ái muội, trọng đại như thế thịnh hội, thật sớm liền có người đến nơi này. Toàn bộ Á Long Vịnh chung quanh trường thương đoàn pháo gác ở hai bên. Hai bên vây mãn vô số mê điện ảnh còn có truyền thông phóng viên. Ở giữa chỉ lưu một đầu có thể qua xe thảm đỏ. Cái tràng diện này, thật khám so Oscar lễ trao giải. Từng chiếc xa hoa xe con cùng quý báu ô tô lái tới. Những làm người kia biết từng cái hàng hiệu minh tinh hoặc là đại phú hào từ ô tô bên trong đi ra. Trang phục lộng lẫy phía dưới. Tuấn nam mỹ nữ hòa lẫn. Thỉnh thoảng phất tay, càng là đưa tới chung quanh từng đợt reo hò cùng thét lên. Mà còn có một số không thích cao điệu phú hào hoặc là quyền quý. Thì đi khác một đầu yên lặng đường thủy. Leo lên hôm nay xem như từ thiện cuộc yến hội du thuyền, Liberty hào. Liberty ý là tự do. Chiếc này du thuyền là một vị nước ngoài đại phú hào cống hiến ra tới lâm thời sân bãi. Nắm giữ 140 mét chiều dài, độ rộng tại 21 mét, 9 tầng lầu cao, tổng trọng lượng muốn qua 10.000 tấn, mà giá trị tại 600 triệu đô la Mỹ phía trên. Đây chính là thời đại mới tàu Titanic, chở Chu Thần cùng Lâm Uyển Du xa hoa Bentley xe con. Lúc này cũng chậm rãi lái tới, cửa đẩy ra về sau, Lâm Uyển Du một thân màu đen lễ phục dạ hội đi xuống xe hơi. Xinh đẹp động lòng người phong thái, lập tức mưu sát vô số phóng viên cuộn phim. Nàng trải qua tạo hình sư thiết kế tỉ mỉ ưu nhã hình. Quý báu lễ phục dạ hội, tăng thêm xuất sắc thon dài dáng người, nhất là cặp kia tinh xảo mê người bắp chân. Nàng phong thái thậm chí không thua bởi ở đây bất kỳ một minh tinh. Không ít phóng viên đều dồn dập châu đầu ghé tai, không biết cái này mỹ nữ đến cùng là đến từ phương nào. Nàng cũng là diễn viên a, mà Chu Thần thì mặc vào một thân màu trắng âu phục. Giày da bóng lưỡng, nhìn qua khiến cho cả người hắn thành thục mấy phần. Chẳng phải ngây thơ mà tu luyện đấu khí sở dĩ ngưng luyện ra thẳng tắp dáng người. Vừa vặn cùng Lâm Uyển Du xứng đôi. Tuấn nam mỹ nữ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chu Thần rất hài lòng lần này ra sân hiệu quả. Không uổng công hắn bỏ ra gần 1 triệu nhân dân tệ. Cho mình cùng Lâm Uyển Du mua lễ phục dạ hội. Cùng mời tạo hình sư thiết kế hình tượng. Ở đây phóng viên cùng danh lưu nhóm không có người nhận biết Chu Thần cùng Lâm Uyển Du hai người. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Hôm nay tới thượng lưu xã hội nhân vật thực sự nhiều lắm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.